Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 762. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch suy nghĩ một chút nói. Ta nói trước, cô một bên đem những chỗ đã đi qua từ khi làm nhiệm vụ đến bây giờ. Nếm qua tửu lâu, mới nói một lần, lau nước miếng nói. Ta còn chưa có đi qua dị vực đây. Ta nghe bọn họ nói. Nơi đó mỹ thực đều có một phen đặc biệt cảm thụ. Cái gì dê nướng nguyên con, đủ loại phong vị đồ ăn, nghe nói thịt cũng là tươi non nhiều chất lỏng, cũng không biết có phải thật sự hay không. Này, hòa thượng, người nếu là lần này nghĩ không ra, lần sau liền tận lực làm người ở dị vực đi, như vậy ta đi tìm ngươi, còn có thể nhất cử lưỡng tiện, Trầm Mộc Bạch thầm nói. Vong Trần bên môi lộ ra một chút ý cười bất đắc dĩ. Ngữ khí ôn hòa nói. Bần tăng sẽ hết sức, Trầm Mộc Bạch đủ hài lòng, vô thấy đã đến giờ tí, nhịn không được ngẩn người. Đã giờ này rồi, cô từ trong túi lấy ra một ngọn nến, sau đó đưa nó thắp lên. Ta ngược lại thật ra đem cái này quên mất, ngay sau đó cười tủm tỉm nói. Hòa thượng, ngươi trước nhìn ta gương mặt này một chút, không chừng chúng ta lần gặp mặt sau, ngươi lại cảm thấy ta quen mắt. Dưới ánh nến, nữ tử hai con ngươi sáng tỏ có chút cong lên, bờ môi kiều nộn mà đỏ tươi, không nói ra được tươi đẹp cùng động người. Vong Trần cái nhìn này liền không rời ánh mắt, thật lâu, mới chậm rãi nói, chấm, mặt nữ thí chủ, bần tăng đã vững vàng nhớ kỹ trong lòng. Trầm Mộc Bạch thấy thanh tiến độ trên đỉnh đầu hắn một điểm động tĩnh cũng không có. Mặc dù trong lòng sớm có đoán trước, nhưng là cũng không khỏi phiền muộn, giống như là nhớ ra cái gì đó, vội vã cuống cuồng nói. Hỏng bét, mứt quả hôm nay của ta quên ăn, cô vội vàng đi lật túi kia, mứt quả bị giấy bọc lấy đã có chút ướt, may mắn vỗ vỗ lồng ngực, không có việc gì, còn có thể ăn, đem bên trong một miếng tới trong miệng, mùi vị không có chịu ảnh hưởng, vẫn là vừa chua lại ngọt như vậy, cười tủm tỉm nói. Hòa thượng, ngươi có muốn cũng tới một miếng hay không? Cô vừa nói, liền cúi đầu xuống cầm một miếng đưa tới. Vong Trần vân về Phật Châu tay hơi ngừng lại. Cái tay xanh miết trắng nõn nắm lấy mứt quả đỏ tươi. Dụ hoặc nói không nên lời. Lại có chút ma xui quỷ khiến nghiêng thân đưa nó cắn. Sát qua ngón tay mang theo xúc giác hơi lạnh. Trong lúc nhất thời, tim đập nhanh đến kịch liệt. Trong đầu xuất hiện ý nghĩ sằng bậy, làm sao cũng đuổi không đi. Trầm Mộc Bạch lại là có chút sừng sốt một chút, giống như là bị nóng tới tay rụt trở về. Sau đó yên lặng ăn mứt quả còn lại. Nữ thí chủ, Vong Trần gọi cô một tiếng. Trầm Mộc Bạch ngước mắt, thấy hắn mắt sáng ngời mà chuyên chú. Không biết sao, vậy mà không hiểu sinh ra mấy phần hư cảm giác. Hòa thượng, sao vậy? Vong Trần ánh mắt chuyển qua bên môi cô, ngữ khí ôn hòa nói. Người bên môi dính một chút vụn đường kèo. Trầm Mộc Bạch không nghi ngờ gì, vô ý thức sờ lên miệng. Còn nữa không, Vong Trần trong tay vân vê hạt châu. Ánh mắt ôn hòa một mực rơi vào trên mặt cô. Nữ thí chủ tới một chút, Trầm Mộc Bạch cảm thấy không hiểu, nhưng vẫn là đưa tới. Lại không nghĩ, bị hòa thượng nhìn nghiêm chỉnh lại ngây thơ trộm tập kích. Bờ môi che bên trên một cái đồ vật ấm áp, tay đối phương đặt ở trên ót bản thân, khí lực lạ thường lớn. Trầm Mộc Bạch có chút trợn tròn đôi mắt, cũng là bởi vì kinh ngạc trong chớp nhoáng này, đầu lưỡi bị nhẹ nhàng ngậm ra. Liếm mút một lần, cô vừa định đem hòa thượng này đẩy ra, dư quang thoáng nhìn thanh tiến tới vậy mà đến 30. Sửng sốt một chút, Vong Trần con mắt ôn hòa nhìn chăm chú lên cô. Dường như có thiên môn vạn ngữ đồng dạng, bên trong bao hàm toàn diện, thâm thúy phải đem cô cả người đều bao phủ đi vào. Không biết qua bao lâu, cái tay sau cái ót kia buông ra, người này chậm rãi hướng về phía trước dựa vào. Không biết lúc nào ngủ thiếp đi, Trầm Mộc Bạch lúc này mới phát hiện, đã qua giờ, cách chương.